Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Ta nói ngươi tin không? Tưởng Tiên Hiền chờ người lãnh đạo cùng Hokkaido Đại học trao đổi đoàn ngồi phía trước bài. Tưởng Tiên Hiền mặt đỏ lên. Hắn là hoa hạ cờ vây giới nhân vật đại biểu, một mực tận sức tại này. Cho nên mỗi 4 năm cùng Đông Doanh Quốc cờ vây trao đổi công việc đều tại Kim Thành Đại học cử hành. Tưởng Tiên Hiền tại nhiệm trong lúc đó tổ chức 2 lần. Toàn bộ bại, hoa hạ cờ vây suy thoái. Hắn chỉ muốn thắng 1 lần. Mọi người tốt, lần này Hokkaido Đại học đoàn đại biểu xuất chiến đồng học là Thiên Diệp Trục Phong. Năm nay vẻn vẹn 20 tuổi. Hắn 6 tuổi vào kỳ đạo. 10 tuổi xuất đạo cầm xuống Hokkaido thanh niên cờ vây giải thi đấu quán quân. Từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cầm xuống các đại hệ nhóm thi đấu quán quân. Trong đó liên tục 3 giới, thiên nguyên chiến, quán quân. Hắn càng là khiêu chiến Đông Doanh cờ vây trước danh thủ quốc gia. Đồng thời chiến thắng, năm nay hắn sẽ tham gia cờ thánh tranh đoạt chiến. Cũng là mạnh nhất tồn tại tranh đoạt cuộc chiến. Để cho chúng ta cho mời Thiên Diệp Trục Phong đồng học ra trận. Theo giới thiệu, một người mặc kimono thiếu niên chậm rãi ra trận. Khí tức nội liễm, bước chân nhẹ nhàng, trên mặt không kiêu ngạo không tự ti. Nghiễm nhiên nhất đại tông sư phong phạm, dùng 2 lần trước các ngươi đều thua thảm như vậy. Hiện tại Đông Doanh Quốc 100 năm thấy 1 lần thiên tài ra sân. Các người hoàn toàn liền là tìm tay vả. Hokkaido Đại học đoàn đại biểu mỗi một người đều phách lối vô cùng. Tất cả đều là khinh thường thái độ. Kim Thành Đại học xuất chiến đồng học là phiền kính ngữ. Người chủ trì vừa nhắc tới cái tên này. Toàn trường gieo hò một mảnh. Cùng như bị điên, liền Hokkaido Đại học đoàn đại biểu đều kinh ngạc đến. Người chủ trì tiếp tục nói. Lên đại học trước đó phiền kính ngữ đồng học đều là không có tiếng tăm gì. Nhưng theo lớn ngay từ đầu, phiền kính ngữ đồng học con đường nghịch thiên mở ra. Hắn liên tục thất bại cờ vây giới cao thủ. Gần nhất hắn càng là thắng được hoa hạ cờ vây trước danh thủ quốc gia Hồ Trùng. Không chỉ như thế, hắn đã lấy được 100 phen thắng lợi thần thoại. Đồng thời đem tại năm nay cũng đem tham gia Đông Doanh Quốc cờ thánh cuộc chiến. Kèm theo người, chủ trì kích động lời nói. Tiếng kinh hô càng ngày càng vang. Tiếng vỗ tay như lôi động. Cho mời phiền kính ngữ đồng học. Phiền kính ngữ vừa ra trận. Sân vận động giống như là nổ tung một dạng. Tiếng hò hét bao phủ hết thảy. Trường học thảo cũng quá đẹp rồi a. Không hổ là Kim Thành Đại học hoàn mỹ nhất nam tính. Chẳng những nhan giá trị vóc người cao tốt, tài hoa hơn người, càng là cờ vây giới đệ nhất thiên tài. Này Thiên Diệp Trục Phong có lẽ là hiếm có thiên tài. Nhưng vận khí không tốt, gặp càng thiên tài phiền kính ngữ. Đối với này chàng kết quả trận đấu, đại gia nhất trí cho rằng Thiên Diệp Trục Phong không có khả năng thắng. Diệp Khuynh Thiên mấy người cũng tại hiện trường. Trong đại học hội có rất nhiều chuyển động. Tự nhiên cần người xem. Người xem tự nhiên muốn theo sinh viên đại học năm nhất bên trong mà tuyển chọn. Lần này cờ vây trao đổi chuyển động. Người xem chính là toàn thể sinh viên đại học năm nhất. Lão đại chúng ta lần trước liền nói chính là hắn. Trường học của chúng ta trường học thảo. Thật hâm mộ a, mập mạp một mặt hâm mộ. Tống Tuyết Phỉ cùng phòng không khỏi nói, Phỉ Phỉ hiện tại hai người đều tại, người tốt nhất so sánh dưới, đến cùng ai suất, Tống Tuyết Phỉ lườm liếc cái miệng nhỏ nhắn, Diệp Khuynh Thiên nếu là cách ăn mặc dưới, tuyệt đối suất, nàng bạn bè cùng phòng hừ lạnh, vậy liền so tài một chút mị lực cá nhân a, luận tài hoa, phiền kính ngữ là bộ môn thứ nhất, lấy được đến vô số học bổng. Cầm hôm nay tới nói, hạ cờ vây chính là hắn, cũng không phải ngươi Diệp ca ca, không cùng các ngươi ầm ĩ. Tống Tuyết Phỉ không tiếp tục để ý, trong đám người, Tần Lăng Nguyệt một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Phiền Kính Ngữ. Từ ngày đó về sau, Tần Lăng Nguyệt ngay tại chú ý Phiền Kính Ngữ hết thảy. Phiền Kính Ngữ thế nhưng là bị Diệp Cuồng Phong tự mình tán thưởng qua. Cùng ca ca của nàng Tần Lăng Thiên sánh vai, bây giờ hắn muốn nghênh chiến Đông Doanh cờ vây thiên tài. Càng là chờ mong, Tần Lăng Nguyệt tầm mắt thoáng nhìn, vừa vặn thấy trước mặt Diệp Khuynh Thiên, nàng hừ lạnh nói, Diệp Khuynh Thiên ngươi lấy cái gì cùng Phiền Kính Ngữ so? Hắn cũng không phải hầu thiên lỗi, học tập, bóng rổ, đánh nhau, ngươi sẽ Phiền Kính Ngữ đều biết, ngươi sẽ không hắn sẽ còn. Hắn càng là một tên võ giả, hôm nay càng là hắn sân nhà, cùng hắn so, ngươi không còn gì khác. Cái kia trời phát sinh sự tình nhường Tần Lăng Nguyệt cơ hồ muốn ói máu. Nàng thề về sau muốn cho Diệp Khuynh Thiên hối hận. Phiền Kính Ngữ cùng Thiên Diệp Trục Phong đi vào trên đài. Không khí hiện trường đẩy vào cao trào. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phiền Kính Ngữ lạnh lùng nói. Thiên Diệp Trục Phong nói xong một ngụm lưu loát tiếng Hoa. Hiện tại còn hơi sớm a. Được hay không thử qua chẳng phải sẽ biết. Phiền Kính Ngữ cũng không phải thả cuồng ngôn. Hắn nghiên cứu qua Thiên Diệp Trục Phong cờ đường. Trên cơ bản xem như biết người biết ta. Tốt, bắt đầu đi. Hai người cũng không qua nói nhảm nhiều. Trực tiếp bắt đầu. Phiền Kính Ngữ cầm bạch tử. Tiên cơ, xem cờ như xem người. Phiền Kính Ngữ phong cách mãnh liệt sắc bén. Hùng hổ dọa người. Sử dụng chính là kiếm tẩu thiên phong, quyết đoán, thẳng tiến không lùi chiến thuật. Bắt đầu, Phiền Kính Ngữ triển khai lăng lệ thế công, điên cuồng tấn công, một đường nghiền ép, gọi đối phương căn bản là không có cách thở dốc. Bình thường người này loại lăng lệ kỳ phong, mặt ngoài đè chết đối phương, nhưng bỏ bê phòng thủ, thường thường dẫn đến thành môn thất hỏa, khó mà hậu bổ. Nhưng Phiền Kính Ngữ lăng lệ cờ đường lộ ra một tia quỷ dị. Trong lúc vô hình phòng thủ cũng làm đến cực hạn, nhìn như chỉ vì tiến công, trên thực tế tiến công cùng phòng thủ đồng bộ tiến hành. Kỳ quỷ, quả thật là kỳ quỷ đệ tử, vừa ra tay liền dùng ra kỳ quỷ tuyệt chiêu. Đây là muốn bức tử Thiên Diệp Trục Phong a. Tưởng Tiên Hiền hoảng sợ nói, hiểu cờ người. Biết Thiên Diệp Trục Phong lâm vào mối nguy, Phiền Kính Ngữ thế công quá mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp, căn bản không cho Thiên Diệp Trục Phong cơ hội thở dốc. Mắt thấy là phải thua, Phiền Kính Ngữ không hổ là thiên tài, đoán chừng tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới tranh tài nhanh như vậy kết thúc a. Trường học thảo tại yêu ngươi, ngươi thật sự là tài hoa cùng nhan giá trị cùng tồn tại yêu nghiệt. Quá đẹp rồi a, hắn liền cùng bá đạo tổng giám đốc kịch Nam chân heo một dạng. Không gì làm không được. Má ơi, quá đẹp rồi, ta muốn cong, ngoặc kép, Thiên Diệp Trục Phong thế yếu. Hiện trường sôi trào khắp trốn, các nữ sinh như bị điên, reo hò cố gắng lên. Chẳng những nữ sinh, liền liền rất nhiều nam sinh đều trở thành Phiền Kính Ngữ mê đệ. Giờ khắc này, Phiền Kính Ngữ liền là chúa cứu thế. Hokkaido Đại học đoàn đại biểu đã không có vừa mới bắt đầu loại kia phách lối khí diễm. Mỗi một mặt người bên trên đều là nóng nảy vẻ mặt. Bọn hắn cũng không nghĩ tới tuyệt thế thiên tài Thiên Diệp Trục Phong hội bị giết đến ném giáp vứt. Bỏ đầy, không hề có lực hoàn thủ. Hokkaido Đại học đoàn đại biểu tĩnh lặng một mảnh. Không ai lại phát ra âm thanh. Nhìn trên đài, Tần Lăng Nguyệt đám người trêu tức nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Theo lý mà nói, loại thời điểm này Diệp Khuynh Thiên sẽ ra mặt nói Phiền Kính Ngữ hội thua. Nhưng không có, vậy nói rõ Diệp Khuynh Thiên căn bản không hiểu cờ. Diệp Khuynh Thiên ngươi xem ai sẽ thắng a? Nhưng luôn có người ưa thích gây sự tình. Hầu Thiên Lỗi nhịn không được hỏi, Diệp Khuynh Thiên lười biếng nhấc trợn mắt. Thản nhiên nói, ta nói ngươi tin không? Ngươi nói sao? Hầu Thiên Lỗi cười cười. Thiên Diệp Trục Phong, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên trả lời dẫn tới từng đợt cười vang. Hầu Thiên Lỗi hiểu từng chút một cờ, hắn có thể nhìn ra Phiền Kính Ngữ tuyệt đối sẽ thắng. Nhưng Diệp Khuynh Thiên nói Phiền Kính Ngữ muốn thua, này căn bản liền là một chuyện cười. Tần Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lần này ta đảo nhìn một chút Phiền Kính Ngữ tại sao thua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.